Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 627, chương 628, Lê Bắc Niệm nhất định phải thua. Hắn có thể để cho nàng cùng Phùng Ngụy Nhiên cùng một chỗ. Đáp án tự nhiên là phủ định. Lê Bắc Niệm chỉ có thể treo lên 12 phần tinh thần. Làm xong dự bị động tác, Phùng Ngụy Nhiên là học qua. Từ bé thời điểm, thành tích bắn liền đặc biệt ưu dị. Lúc này Ti nói biết rõ Lê Bắc Niệm hết sức ưu tú. Cũng không có cái gì cảm giác khẩn trương. Nhưng, hết lần này tới lần khác đằng sau đứng cái người. Đứng cái nam nhân. Trong đầu ý nghĩ này bắn ra đi ra. Không hiểu. Phùng Ngụy Nhiên vậy mà cảm thấy có chút cứng ngắc. Cầm lấy súng đến. Nhắm ngay đối diện súng bia. Đằng sau một chút thanh âm đều không có. Có thể hết lần này tới lần khác. Sau lưng người kia khí chàng quá mạnh. Phùng Ngụy Nhiên cảm giác toàn thân trên dưới đều giống như bị đè nén đồng dạng. Một loại không biết tên khẩn trương trải rộng toàn thân. Chưa bao giờ có cảm giác. Phùng Ngụy Nhiên làm ra cầm súng tiêu chuẩn tư thế. Một mắt đóng lại nhắm chuẩn. Chuẩn bị. Dương Đại Vũ thanh âm vang lên. Phùng Ngụy Nhiên như lâm đại địch. Nhịp tim càng nhanh hơn. Phùng Ngụy Nhiên nhìn về phía trước. Bỗng nhiên cánh tay cương đến khó mà động đậy. Bắt đầu. Ầm ầm ầm, tiếng xạ kích thanh âm liên tiếp vang lên. Phùng Ngụy Nhiên cũng là không cam lòng lạc hậu. Có thể rõ ràng nhìn kỹ súng bia. Sau khi bắn đi ra trong nháy mắt đó. Tay lại khó mà tự điều khiển cương một lần. Khang khang, Phùng Ngụy Nhiên rõ ràng trông thấy. Đạn kia rơi xuống 8 phần hoàn. Bên cạnh điện tử ghi điểm bài lập tức biểu hiện. 8, 2, Phùng Ngụy Nhiên trong lòng một cái lộp bộp. Híp híp mắt. Vô ý thức đi xem một chút Lê Bắc Niệm ghi điểm bài. 9, 1, hắn đã rơi ở phía sau không? 9 phân, không được, không được, nhất định phải thắng. Thời gian quy định chỉ có 75 giây. Hắn không thể thua. Phùng Ngụy Nhiên treo lên 12 phần tinh thần. Ngay sau đó lại là mấy bắn ra. Lê Bắc Niệm cũng là đồng dạng tâm lý. Nhắm chuẩn súng bia, 333 bắn đi ra. Có đã tranh tài xong vây xem tới. Nhìn xem bên này kịch liệt tình hình chiến đấu. Đều là kinh hô. Thật lợi hại a, ta đi. Bắc Niệm thế mà đánh ra 9. 8 phân. Phùng Ngụy Nhiên. 9. 9. 9. 8. 9. 2. Nghe thấy bọn họ báo ra Phùng Ngụy Nhiên cái bia số. Lê Bắc Niệm toàn thân càng là căng thẳng. Nhìn về phía trước súng bia. Đã là đầu đầy mồ hôi lạnh. Bách Nguyên ở một bên đảm nhiệm giải thích, nói, tranh tài đã tiến nhập gay cấn, song phương đều là 9 cái bia, Lê Bắc Niệm đã lấy được 85, 9 phân, Phùng Ngụy Nhiên thẳng bước sau đó, khoảng chừng 85, 7 chia xong thành tích, chênh lệch quá nhỏ, cuối cùng vừa phát đến cùng ai mới có thể thu được thắng. Cao như vậy thành tích, cũng đưa tới cái khác quân ca ca vây xem. Phía dưới đám người nghị luận ầm ĩ. Các ngươi cảm thấy ai có thể thắng a? Phùng Ngụy Nhiên thứ nhất cái bia ném điểm. Bằng không thì lúc này khẳng định đã vượt qua Bắc Niệm. Phùng Ngụy Nhiên sẽ không phải là cố ý. Đang nhường cho nàng a? Làm sao có thể? Bắc Niệm cũng là rất lợi hại có được hay không? Phùng Ngụy Nhiên nhiều thích nàng ngươi cũng không phải không biết. Sẽ không khinh địch. Hắc hắc. Chấm chấm. Gần nhất thời tiết. Càng ngày càng lạnh, Lê Bắc Niệm nhịp tim như sấm, trên người lại đã ướt đẫm, đối thủ xác thực mạnh, nàng, có chút treo a, trừ phi nàng cái này một cái bia có thể cầm tới 10 phân trở lên. Liếc mắt Phùng Ngụy Nhiên, đối phương cũng là 10 điểm khẩn trương bộ dáng, Phùng Ngụy Nhiên nhắm chuẩn đối diện súng bia, nói, đừng quên a, người thua liền muốn gả cho ta, một câu. Chung quanh cười vang xôn xao tiếng một mảnh. Ầm, Phùng Ngụy Nhiên cuối cùng một cái bia bắn ra. Điện tử ghi điểm bài giây lát liền nhảy ra điểm số. 10, 1 phân, toàn trường xôn xao, tiếng kinh hô một mảnh. Không thể nào, 10, 1 phân, cộng lại thì có 95, 3 phân, mẹ ta, cái này quá biến thái đi. Bắc Niệm nhất định phải thua. Ngoặc kép chấm chấm.